Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273. Lâu Khanh như tài kiến Linh Ngọc Đàn. Chết non, tin tức này, nhường Duẫn Mục Thanh rất khó nhận. Nguyên lai, Vãn Di trong miệng cục cưng, đúng là đã chết non. Chân tướng nhưng lại là như thế này sao? Duẫn Mục Thanh không khỏi thở dài. Cái kia đáng thương đứa nhỏ ở trên trời. Biết qua nhiều năm như vậy, mẫu thân luôn luôn thắc thỏm bản thân, hẳn là hội thật cao hứng đi. Có lẽ đi, dù sao, nhiều năm như vậy, tuy rằng cục cưng không ở, mẫu thân lại đem sở hữu trí nhớ đều cho nàng. Mà hắn, mặc dù ở mẫu thân bên người, nhưng vẫn bị mẫu thân quên. Duẫn Mục Thanh gặp Lâu Khanh như cảm xúc xa suốt bộ dáng. Không có lại nói cục cưng chuyện, nếu là cục cưng đã chết. Như vậy, nàng cũng không thể tiếp tục đề cập bị người thương tâm việc. Nàng nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, mở miệng nói, thần y môn Yến Tử Tô, ngươi có thể tìm hắn giúp mẫu thân ngươi coi trộm một chút thần y môn. Lâu Khanh như mâu trung hiện lên một đạo ánh sáng, thần y môn giấu ở giang hồ, cũng không tốt tìm, nghe Vương Phỉ ý tứ, ngài biết của hắn rơi xuống. Yến Tử Tô ở mặt ngoài là Tiêu Tĩnh Lan phụ tá. Nhưng là, trên thực tế cũng là huynh đệ, cũng không có nhân biết thân phận của Yến Tử Tô. Vì vậy Lâu Khanh như không biết cũng là tình lý bên trong việc. Duẫn Mục Thanh nhưng là nở nụ cười. Hắn cùng A Lan xưng huynh gọi đệ. Xin hắn, cũng không phải nan, ngoặc kép chấm chấm, Minh Tuyên đế Tiêu Tĩnh Nguyên tại vị 24 năm. Băng Hà cho Minh Tuyên 24 năm thu, cho dưỡng tâm điện quan 7 ngày sau, đưa tang hạ táng, hôm nay, thiên hạ tấu cảo, cử thành bi thương, màu đen quan tài theo hoàng cung mà ra, chậm rãi đưa ma đội ngũ thẳng đến hoàng lăng, bách quan đồ tang thêm thân, vô không thống khổ than thở, dân chúng bên trong, vốn nên nằm ở quan tài bên trong đã chết người Tiêu Tĩnh Nguyên hiện thời lại ngồi ở một chiếc phổ. Thông xe ngựa trong vòng, theo hoàng cung góc hướng tây môn chậm rãi mà ra, xe ngựa bên trong, Tiêu Tĩnh Nguyên tay chân còn không thể động, kỳ toàn đã sớm làm cho người ta định chế một vòng y. Tiêu Tĩnh Nguyên ngồi ở trên xe lăn mặt, theo hiên lái xe rèm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Gặp đưa ma đội ngũ đi xa, hắn mới lộ ra một cái ý cười, cuối cùng là bụi bặm rơi xuống đất. Vốn tưởng rằng Tiêu Tĩnh Lan sẽ không đồng ý hắn liền như vậy, băng hà. Không nghĩ tới, hắn còn là vì lấy đại cục làm trọng, ngoan ngoãn mặc vào tố cảo, mang theo bách quan đi hoàng lang. Đứa nhỏ này, hắn đúng là vẫn còn không có nhìn lầm. Quay đầu, gặp Linh Ngọc Đàn cũng xốc lên cửa sổ xe liêm, cắn môi hướng ra ngoài xem, một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng. Tiêu Tĩnh Nguyên ninh mi nói. Sắc mặt không tốt, đang lo lắng cái gì? Gặp Tiêu Tĩnh Nguyên hỏi. Linh Ngọc Đàn buông cửa sổ xe liêm, lắc lắc đầu, không nói gì, bởi vì nhiều năm như vậy hiểu lầm cùng thua thiệt. Linh Ngọc Đàn trong lòng xấu hổ áy náy không chịu nổi. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Tĩnh Nguyên. Cho nên, hiện thời chưa bỏ thuận theo, cũng là ngay cả chủ động mở miệng dũng khí đều không có. Nhưng là chung quy là không đành lòng hắn thất vọng. Linh Ngọc Đàn lắc lắc đầu, nói, ngươi thân mình chưa hảo, không nên như vậy ép buộc thương cân động cốt, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy ép buộc, nếu là lại đụng tới miệng vết thương, bị tội là bản thân. Này ngươi đừng lo, quốc tang nhất quá, A Lan liền khả vào chỗ đăng cơ. Vào lúc ấy, không thể ra gì đường rẽ, ngươi trong bụng đứa nhỏ. Cũng chỉ có thể ủy khuất hắn, trên đời không có không ra phong tường. Đứa nhỏ này, vô luận như thế nào không thể ra sinh ở Hoàng Cung. Cho nên, Tiêu Tĩnh Nguyên chỉ có thể mang Linh Ngọc Đàn đi. Linh Ngọc Đàn cũng biết, trong bụng đứa nhỏ, đến căn bản không phải thời điểm, cho luân lý không hợp. Nhưng là, nàng minh bạch Tiêu Tĩnh Nguyên nói đều là thật sự, vẫn còn là nhịn không được nhất thứ. Trên trời vì sao muốn như vậy trêu cợt cho nàng, ủy khuất nhất một đứa trẻ, còn muốn tiếp tục ủy khuất một cái khác đứa nhỏ, chung quy là bọn hắn làm phụ mẫu không là, gặp Linh Ngọc Đàn như thế, Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào không biết trong lòng nàng ủy khuất. Tưởng đưa tay đi nắm tay nàng, Nề Hà tay không pháp nhúc nhích, hắn đành phải thôi, cam đoan nói, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Đứa nhỏ này so với hắn huynh trưởng có phúc khí, ta tin tưởng, A Đàn sẽ không làm cho hắn chịu ủy khuất, đúng hay không? Nho nhỏ đứa nhỏ, nào biết đâu rằng cái gì là địa vị, hắn có thể ở hồ, cũng là cha mẹ quan ái thôi. Tiêu Tĩnh Nguyên tin tưởng, đứa nhỏ này, hội so với hắn A Lan hạnh phúc. Nghe này, Linh Ngọc Đàn thủ, liền theo bản năng sờ lên bản thân bụng. A Uyên ca ca nói không sai, nàng sẽ không làm cho hắn ủy khuất. Ra, vương phủ đến, xe ngựa dừng lại. Nhất ma ma liền tiến vào cấp Linh Ngọc Đàn cháo nhất thiện màu đen áo choàng. Đem Linh Ngọc Đàn che nghiêm nghiêm thực thực sau, mới phu Linh Ngọc Đàn xuống xe ngựa. Tiêu Tĩnh Nguyên tác đồng dạng cũng là cháo một tầng màu đen áo choàng. Tính cả xe lăn cùng nhau, bị nâng xuống xe ngựa. Bởi vì biết Tiêu Tĩnh Nguyên muốn tới, Tĩnh Vương cửa phủ cũng có người nghênh đón. Lại bước vào Tĩnh Vương phủ, Linh Ngọc Đàn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần trước đến Tĩnh Vương phủ tuy rằng cũng mới không lâu, nhưng là, đoạn trong thời gian ngắn, lại đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng như thế nào không cảm khái. Bên trên nói, người đến là cái dị thường tôn quý nhân, không thể chậm trễ, nhưng là vương gia lại phân phó, không thể ở tại hắn có thể xem tới được địa phương. Vương Phúc vắt hết óc đều mới đưa hai người an bày ở Đông Nguyễn khách phòng. Tuy rằng vương gia không muốn gặp, không thể xuất hiện ở vương gia mí mắt địa hạ, nhưng là, mộ tướng quân luôn mãi cường điệu, lần này đến khách người thân phận tôn quý, cho nên mặc kệ lại hẻo lánh, kia cũng không thể thật sự đem hai người an bày ở Tây Huyền đi. Tây Huyền hẻo lánh là hẻo lánh, nhưng là, Tây Huyền hướng đến đều là hạ nhân trụ địa phương, thực tại không hợp lý. Hiện tại tuy rằng Đông Huyền đã có khách nhân, Lâu Khanh như trụ ở nơi đó. Nhưng là, Lâu Khanh như ở tại Đông Huyền Nam Phong Viện, hắn đem lần này đến khách nhân an bày ở Đông Lâm Các. Hai nơi còn cách một chỗ hoa viên, cũng không cần lo lắng cho nhau quấy rầy. Linh Ngọc Đàn thai tuy rằng bị Yến Tử Tô chiếu cố, nhưng là chung quy tuổi ở nơi đó, hoài cũng hung hiểm, mặc dù xe ngựa làm được chậm, Linh Ngọc Đàn thân mình đều có chút chịu không nổi, mặt trắng ra dọa người. Vừa đến Đông Lâm Các, ma ma liền phát hiện Linh Ngọc Đàn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặt trắng ra dọa người. Ai nha, Linh chủ tử đây là như thế nào? Sắc mặt như vậy tái nhợt. Nói xong, ma ma vội vàng phụ Linh Ngọc Đàn ngồi xuống. Lúc này, Kỳ Toàn phụ giúp Tiêu Tĩnh Nguyên vào nhà. Nghe ma ma nói như vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Linh Ngọc Đàn. Quả nhiên thấy Linh Ngọc Đàn sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiêu Tĩnh Nguyên nhíu mày nói, sao lại thế này, Yến Tử Tô không phải nói thai tốt lắm, hơn nữa thân thể của nàng tử cũng không ngại sao. Thế nào mới đi như vậy vài bước đường, thân mình liền chịu không nổi. Linh Ngọc Đàn bụng không đau, chính là toàn thân vô lực mà thôi. Này đây nàng lắc lắc đầu, ta không sao. Rất có khả năng chính là, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, Tiêu Tĩnh Nguyên lo lắng. Nơi nào có thể tùy ý nàng như vậy nói linh hoạt. Vội vàng đối Kỳ Toàn nói, đi thỉnh đại phu, là, đến đây Tiêu Tĩnh Lan quý phủ. Tiêu Tĩnh Nguyên coi như ở bản thân trong hoàng cung thông thường. Nhưng là, Tiêu Tĩnh Nguyên trong mắt thế nhân dù sao cũng là người chết. Biết hắn còn sống nhân, cũng liền vài người mà thôi. Vì vậy hắn lần này đến vương phủ, phía dưới nhân cũng không biết người này là hoàng đế bệ hạ. Cho nên, chỉ đưa hắn làm khách nhân, đã là khách nhân, ở chủ nhân gia trong phòng, nơi nào có thể vẫn tính làm, không nói đi thỉnh đại phu, ra đi làm cái gì đều phải hướng chủ nhân xin chỉ thị. Kỳ Toàn tìm người đi thỉnh đại phu, Tĩnh Vương phủ nhân không có khả năng trực tiếp chợt nghe Kỳ Toàn. Mà là tầng tầng bẩm báo thông chi, trực tiếp báo danh Duẫn Mục Thanh nơi nào đây. Hôm nay quốc tang, Duẫn Mục Thanh thân là con dâu, nên đi tham gia lễ tang. Nhưng là, Tiêu Tĩnh Lan coi nàng thân mình không tiện vì từ, không làm cho nàng đi. Dù sao, căn bản chính là một hồi trò khôi hài. Đi cũng là quỳ ở nơi nào trang khóc, Tiêu Tĩnh Lan nơi nào bỏ được Duẫn Mục Thanh đi theo đi chịu tội. Cửu Nguyệt thân mình không tốt, tự nhiên càng không cần đi. Khổ Tiểu Khuynh Hằng, bị Tiêu Tĩnh Lan chộp tới, quỳ một ngày, trở về thời điểm, đi cũng không lưu loát. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là biết trụ vào là Tiêu Tĩnh Nguyên. Đối phương muốn thỉnh đại phu, Duẫn Mục Thanh sao có thể không đồng ý. Vội vàng làm cho người ta đi thỉnh, đi Đông Lâm các hội đi ngang qua Nam Phong Viện phía trước hoa viên. Lúc đó, Lâu Khanh như chính cùng Mục Vãn Thanh ngồi ở trong hoa viên mặt phòng khách bên trong thông khí. Tiêu Tĩnh Nguyên cùng Linh Ngọc Đàn đi vào thời điểm, hắn liền thấy, tuy rằng hai người mang theo vây mạo, nhưng là vì không có tận lực che lấp, vì vậy hắn vẫn là thấy được Linh Ngọc Đàn mặt. Gì, Lâu Khanh như nghi hoặc, vị kia mất tích phu nhân, nàng vậy mà xuất hiện tại Tĩnh Vương Phủ, dù sao cũng là bản thân xem qua bệnh nhân. Lâu Khanh như vẫn là có vài phần để ý, cũng không biết, nàng trong bụng đứa nhỏ thế nào. Khanh như, Mục Vãn Thanh gặp Lâu Khanh như ngẩn người, đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ, ngươi ở nhìn cái gì? Vài người mà thôi, rất thú vị sao? Mục Vãn Thanh hôm nay sáng sớm đi lại, không có gì ngoài ý muốn, phía trước chuyện đã xảy ra, nàng cái gì đều không nhớ rõ, tránh không được hỏi Lâu Khanh như. Hắn là ai vậy, vừa ngủ dậy, đột nhiên biết được con trai của tự mình đã 20 tuổi. Mục Vãn Thanh lại một lần nữa khiếp sợ, Lâu Khanh như trong lòng run sợ cho nàng giải thích sở hữu. Thậm chí, đem nàng hôm qua viết gì đó đưa cho nàng xem, Mục Vãn Thanh cũng không thể không tiếp thụ. Đương nhiên, Lâu Khanh như thành công tránh được có liên quan Duẫn Mục Thanh sở hữu chuyện. Bởi vì Mục Vãn Thanh phóng ở bên ngoài trên giấy tuyên thành, trừ bỏ kia mấy chương có liên quan Duẫn Mục Thanh cùng Tĩnh Vương Phủ nhị vị tiểu điện hạ bức họa. Cũng không có về Duẫn Mục Thanh gì ghi lại, Lâu Khanh như tuy rằng kỳ quái, lại thật tốt hợp của hắn ý. Không lâu liền bởi vì cục cưng sự tình kích thích mẫu thân của tự mình. Lần này, hắn đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ni Lâu Khanh như tự nhiên không biết. Mục Vãn Thanh tâm tư nhẫn nhụi, bởi vì sợ bản thân cục cưng bị người biết được, có liên quan Duẫn Mục Thanh ghi lại, nàng toàn bộ đều bên người làm ra vẻ, mặc dù Lâu Khanh như, cũng không có khả năng phát hiện, trừ bỏ Lâu Khanh như bản thân giải thích, càng nhiều hơn chính là kia đến cho tự máu mủ tình thâm mẫu tử loại tình cảm. Mục Vãn Thanh tự nhiên rất nhanh nhận Lâu Khanh như, biết được hắn bị thương. Liền khắp nơi quan tâm đầy đủ, mặc dù là một cái mỉm cười bộ mặt biểu cảm, nàng đều xem ở trong mắt, Lâu Khanh như phục hồi tinh thần lại, đối Mục Vãn Thanh cười cười, nói, không có việc gì, chính là, chẳng được bao lâu, vừa mới đi vào Đông Lâm các nhân liền vội vàng mà ra. Tựa hồ có chút sốt ruột, những người đó là loại người nào? Khanh như, chúng ta hiện tại đây là ở nơi nào? Chớ không phải là ra chuyện gì, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Lâu Khanh như đáp, nơi này là Ký Mặc Kinh Đô, Tĩnh Vương Điện Hạ phủ đệ. Mục Vãn Thanh nghe này, mày nhất ninh, mày nháy mắt liền túc lên. Ký Mặc Kinh Đô, như vậy cục cưng ở Kinh Đô, cục cưng hiện tại thế nào? Đáng thương đứa nhỏ, có hay không quá hảo? Mục Vãn Thanh nhịn không được nhớ tới cái kia bị nàng còn đang Duẫn phủ đứa nhỏ. Đau lòng như cắt, mẫu thân, người khả mau chân đến xem. Lâu Khanh như đứng dậy, hướng Mục Vãn Thanh đi rồi đi qua. Mục Vãn Thanh nhất tưởng đến bản thân nữ nhi, vẻ mặt liền có chút hoảng hốt. Lâu Khanh như hỏi, liền theo bản năng gật gật đầu. Nhị người tới Đông Lâm các, Linh Ngọc Đàn đã bị an trí ở sạp thượng. Tiêu Tĩnh Nguyên đợi một lát, không thấy đại phu đến, liền là có chút tức giận. Sao lại thế này? Đại phu thế nào còn chưa? Nghe được bên trong thanh âm, Lâu Khanh như cấp tốc đi đến tiến vào, mở miệng nói, ta đó là đại phu, nếu là tiền bối tin được vãn bối, có thể không nhường vãn bối xem bệnh nhân. Tiêu Tĩnh Nguyên gặp cửa tiến đến một người tuổi còn trẻ nam tử. Tuy rằng chỉ mặc quần áo bố y áo dài, mặc phát từ một căn dây cột tóc hệ ở sau đầu. Bên tai một luồng tóc đen tự nhiên cúi ở trước ngực. Có vẻ tuấn mỹ phi phàm, khí chất tuyệt hảo, ôn nhu ngũ quan xinh xắn tự mang vài phần ôn nhuận thân thiết. Làm cho người ta gặp chi quên tục, nhịn không được muốn thân cận. Tiêu Tĩnh Nguyên âm thầm kinh thán, nhà ai đứa nhỏ, như vậy khí chất tao nhã, so với của hắn A-Lan cũng không tốn mảy may sắc. A-Lan tuy rằng bộ dạng Mỹ, nhưng là rất ngạo, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, liền ngay cả hắn này làm phụ thân, đều đối kia đứa nhỏ có vài phần ý sợ hãi, mà đứa nhỏ này, vừa thấy chính là một cái tính cách tốt. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe Lâu Khanh như nói như vậy, vội vàng nói, lời này tưởng thật, như là như thế này, kia liền thật tốt quá. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Nguyên xoay người hướng Bình Phong sau hô, Trúc Suối, lĩnh vị công tử này đi vào cấp phu nhân bắt mạch. Mục Vãn Thanh vốn định đi theo Lâu Khanh như tiến điện. Nhưng là vừa thấy đến trong điện Tiêu Tĩnh Nguyên, nàng đầu óc trống rỗng, cơ hồ là theo bản năng tàng sau lưng Lâu Khanh như. Cầm lấy Lâu Khanh như tay áo, Khanh như, mẫu thân đột nhiên ngực có chút buồn, sẽ không đi vào, ngươi cẩn thận bản thân thân mình, nhanh đi tốc hồi, tuy rằng Tiêu Tĩnh Nguyên so với năm đó già đi nhiều lắm. Nhưng là, nàng vẫn là nhận ra được Tiêu Tĩnh Nguyên, năm đó ở Bắc Yến biên quan, bọn họ làm quá đối thủ, Tiêu Tĩnh Nguyên là A Diễn huynh đệ, nhìn thấy nàng, khởi có gạt A Diễn chi lý. Cho nên, Mục Vãn Thanh hoàn toàn không dám để cho Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn đến bản thân. Ngực có chút buồn, Lâu Khanh như nghe này, nháy mắt liền túc nhướng mày, đưa tay đi thăm Mục Vãn Thanh mạch môn, khả là có chút bệnh thương hàn. Mục Vãn Thanh vội vã còn muốn chạy, nơi nào cho phép Lâu Khanh như cho nàng bắt mạch, tránh đi thủ đoạn, đẩy đẩy Lâu Khanh như, mẫu thân không có việc gì, người đi đi, Lâu Khanh như lo lắng. Nhịn không được dặn dò nói, kia mẫu thân liền ở phía trước đình hóng mát chờ con. Không cần chạy loạn, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, suy, nghe được Lâu Khanh như nói như vậy. Mục Vãn Thanh nhịn không được bật cười, nàng mâu trung tràn đầy đều là ôn nhu cùng trìu mến. Điểm điểm Lâu Khanh như cái trán, sảng giọng, người đứa nhỏ này, làm mẫu thân là 5 tuổi đại ấu tử phải không? Mau đi đi. Đừng làm cho bệnh nhân sốt ruột chờ, mẫu thân đáp ứng ngươi là được, không là Lâu Khanh như coi nàng như cái tiểu hài tử. Hắn sợ nàng loạn chạy đi chịu cái gì kích thích, phụ thân cũng không biết đi nơi nào. Lúc này, hắn đương nhiên phải chăm sóc thật tốt mẫu thân, gặp Mục Vãn Thanh cam đoan, hắn mới xoay người đi vào. Tiêu Tĩnh Nguyên thấy cửa có nhất màu trắng thân ảnh, hai người nói nhỏ nói một ít nói sau, ly khai. Hắn đổ là không có tưởng nhiều là Mani tiểu công tử làm phiền. Tiêu Tĩnh Nguyên chủ động mở miệng, Trúc Suối ma ma vội vàng đi lại, đem Lâu Khanh như đón đi vào. Linh Ngọc Đàn nằm ở trên giường, trên lưng cái một cái thật dày thảm, nhắm con ngươi, rất là suy yếu. Linh chủ tử, đại phu đến đây, Trúc Suối đem màn buông, nhẹ nhàng đem Linh Ngọc Đàn cổ tay đặt ở màn bên ngoài. Sau đó lại thủ đoạn phía trên đáp một khối trắng noãn khăn lụa. Lâu Khanh như đem mạch sau, thật rõ ràng sắc mặt trầm xuống, thu hồi ngón tay ngọc, Ninh Mi nói, phu nhân hẳn là không có đem vãn bối lời nói để ở trong lòng đi. Giờ phút này còn dùng an thai chi muốn, mạnh mẽ giữ thai, đây là muốn vị này phu nhân mạnh. Linh Ngọc Đàn không có xem Lâu Khanh như mặt, vì vậy không có kiêng dè. Nhưng là, hiện thời nghe được Lâu Khanh như thanh âm, nàng chợt cả kinh, vén rèm lên, cả kinh nói, là ngươi, linh chủ tử, ma ma vội vàng đi phù, có chút không hiểu, ngài để ý thân mình. Lâu Khanh như là đại phu, cũng chưa bao giờ biết hoàng gia hậu viện một sự tình. Trong mắt hắn, nhân tánh mạng đều là giống nhau chân quý, như là vì một cái chưa hình đứa nhỏ mà đi muốn một cái nữ tử mệnh. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất, cho nên, hắn đối Linh Ngọc Đàn đến bây giờ còn giữ thai thực hiện. Có chút không hiểu, Yến Tử Tô đều nói đứa nhỏ hảo, Linh Ngọc Đàn tự nhiên là không tin Lâu Khanh như lời nói. Làm một cái mẫu thân, nơi nào liền cho phép người khác nói của nàng đứa nhỏ không tốt. Thậm chí, thanh niên nhân này lại nhiều lần muốn nhường nàng không cần đứa nhỏ này. Linh Ngọc Đàn tự nhiên là tức giận. Sao lại thế này? Tiêu Tĩnh Nguyên bị Kỷ Toàn đẩy tiến vào. Gặp Lâu Khanh như chọc Linh Ngọc Đàn tức giận. Hắn có chút không vui. Linh Ngọc Đàn gặp Tiêu Tĩnh Nguyên tiến vào. Liền có chút ủy khuất. Bạch một trương mặt, đối Tiêu Tĩnh Nguyên nói. À Nguyên ca ca, thanh niên nhân này thật sự rất làm càn. Chỉ sợ cũng chính là bản thân nhìn mấy bản sách thuốc. Lợi dụng vì bản thân có thể lĩnh đại phu danh hiệu. Cũng không tưởng lang băm một cái. Trợn tròn mắt nói dối. Nơi nào có thể xem bệnh. À Nguyên ca ca mau đem hắn đuổi ra đi. Lời ngoài mặt ngô. Tiểu bối bối có phải hay không nói cho Tiêu Tĩnh Nguyên Linh Ngọc Đàn tình huống thân thể đâu. Đứa nhỏ, âu yếm người. Hơn nữa A Lan tánh mạng. Tiêu Tĩnh Nguyên nên như thế nào lựa chọn. Hết chương.